Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo chí và truyền thông không hề nhắc tên Lê Chi. Nhà nước cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của cô trong mắt công chúng. Nhưng những người tinh ý đều đoán được sự thật. Cô chính là người đứng đầu trong cuộc chiến, là điểm mấu chốt khiến hệ thống bị đánh bại. Dù có muốn tìm cô để phỏng vấn, để biết ơn hay thậm chí trả thù, mọi nỗ lực đều vô vọng. Lê Chi đã biến mất khỏi xã hội, không dấu vết, không một lời giải thích. Giờ đây, cô an toàn trong một khu vườn nhỏ tuyệt đẹp, bên gia đình và bạn bè, cùng nhau quây quần bên bếp lửa, uống trà trò chuyện. Chỉ y nhìn Âu Văn Đống bận rộn với những đĩa bánh ngọt và trái cây do chính anh chuẩn bị. Rồi nhìn chiếc bàn trà lớn được chính phủ gửi đến theo yêu cầu hôm qua. Cô hỏi Lê Chi đang ngồi bên cạnh, chúng ta có cần thiết phải sống sang chảnh như thế này không? Lê Chi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, dù sao thì cũng chẳng có việc gì làm mà. Chỉ y gật phù, thế thì ngày mai mình muốn có xích đu và bàn đánh mạt chược nữa nhé, nhất định phải ăn lẩu. Lê Chi liền bảo, cậu gọi điện cho Mạn Ngữ đi. Vậy là chị y vui vẻ cầm điện thoại gọi. Kể từ khi chuyển đến đây, chính phủ gần như đáp ứng mọi yêu cầu của họ. Như Liên Thanh Lâm từng nói, miễn là không đòi hỏi những thứ quá lớn như máy bay hay pháo đài thì chính phủ sẽ chiều theo hết. Tiếng Thượng Cẩm như vọng ra từ sân vườn. Chi chi, mau ra thử hạt rẻ mẹ làm xem có ngon không. Chỉ y nghe vậy liền chạy nhanh hơn cả Lê Chi, lại được ăn ngon rồi. Khi Lê Chi bước ra, hơn 10 người đã ngồi quanh bàn trà lớn giữa sân, trà thơm phức đang sôi. Xung quanh là bánh ngọt và trái cây do Âu Văn Đống và Thượng Cẩm Như cùng làm. Liên Thanh Lâm và những người khác thử nghiệm lò nướng mới được chính phủ gửi đến, hứa sẽ làm cừu non nướng tối nay, dù cuộc sống bị giới hạn. Nhưng được, nuôi nhốt, như thế này vẫn vui vẻ hơn rất nhiều so với trước kia. Du Kinh Mộng cười đùa, nếu chính phủ không đuổi tôi đi, chắc tôi ở đây luôn cho khỏe. Nhưng đó chỉ là lời nói đùa. Khi thế giới bên ngoài đã ổn định, ảnh hưởng của hệ thống quỷ quái giảm bớt, họ vẫn phải quay lại cuộc sống bình thường. Không có việc gì làm, mọi người ngồi uống trà trong sân, tán gẫu, mơ mộng về tương lai. Chỉ y và Liên Thanh Lâm vẫn tiếp tục làm ngôi sao. Hai người vốn đã nổi tiếng, giờ càng có thêm cơ hội phát triển. Mộng Vân thường ba anh em tóc hồng, tóc trắng và tóc vàng trước kia vô danh, giờ nhân khí tăng vọt nhờ ôm mùi đúng người. Con đường trong làng giải trí mở rộng hơn rất nhiều. Du Kinh Mộng tiếp tục làm beauty blogger, dự định sẽ mời Chỉ Y và Liên Thanh Lâm livestream cùng để tăng lượt theo dõi. Âu Văn Đống quyết định mở nhà hàng, bởi tài nấu nướng của anh quá tuyệt vời để bỏ phí. Hàn Văn Lâm từng livestream làm ca sĩ chỉ để được chú ý vào phó bản. Thực ra trước đó anh là lập trình viên. Chỉ Y nhìn mái tóc anh không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cậu trông không giống lập trình viên chút nào. Hàn Văn Lâm cười bí hiểm, muốn biết bí quyết để có tóc dày mượt không? Chỉ y, muốn, Hàn Văn Lâm, bí mật gia truyền, không nói cho chị đâu. Chỉ y cười ngạo nghễ, liền cùng Du Kinh Mộng đè anh ra đánh một trận. Lê Sương, em thì sao? Sau khi tốt nghiệp định làm gì? Lê Sương chống cằm, em chưa biết, cũng chưa nghĩ kỹ. Nhưng chắc chắn không làm gì liên quan đến chuyên ngành. 4 năm qua với chuyên ngành ấy chẳng khác gì địa ngục. Ra làm chắc chắn không muốn dính tới nó nữa. Cô chớp mắt, ánh mắt pha chút nghịch ngợm. Thật lòng mà nói, có chị và anh trai giỏi như thế, sao em không ở nhà ăn bám cho rồi? Lê Chi cười, xoa đầu em. Được, chị nuôi em. Lê Sương vui mừng reo lên. Chị vạn tuế. Mọi người lại quay sang nhìn Lê Chi. Tóc hồng hỏi, vậy chị Chi định làm gì? Quay lại diễn xuất không? Chỉ y vỗ đầu cậu, Diễn gì mà diễn, giờ Chi Chi được nhà nước phong anh hùng, hứa nuôi cô ấy suốt đời. Tóc hồng ấm ức xoa đầu. Em biết, nhưng chị Chi nói nuôi em gái, tiền nhà nước cấp chắc không đủ, chị vẫn phải ra ngoài kiếm tiền thôi. Chị Y cười khinh bỉ. Cậu nghĩ nhà nước nhỏ đến vậy sao? Dù chính phủ không công khai ca ngợi Lê Chi, họ vẫn chu cấp đầy đủ cho cô và bạn bè. Phúc lợi mà Lê Chi đang được hưởng, chỉ cần cô không vung tiền mua du thuyền như mua rau ngoài chợ, thì cũng đủ để sống một đời sung túc, ăn ngon mặc đẹp, không cần lo nghĩ chuyện tiền bạc nữa. Liên Thanh Lâm lập tức chen vào, giọng đầy hào hứng, không sao đâu chị Chi, em gái chị cứ giao cho em. Nếu chị thiếu tiền thì cứ nói với em nuôi cả hai luôn. Chị Y hừ mũi một tiếng, bĩu môi, kẻ nịnh hót, làm như tử tế lắm vậy. Cô ta lật xích đến gần, vỗ vai Lê Chi như thể tuyên thệ. Chi Chi, cậu và em gái cậu cứ để mình lo. Sau này tiền mình kiếm được, chia một nửa cho cậu. Trải qua bao nhiêu phó bản, từng bước bước qua lằn danh sinh tử, khao khát vật chất của mọi người dường như đã phai nhạt đi rất nhiều. Cảm giác thèm khát vàng bạc châu báu chẳng còn mãnh liệt như trước nữa. Còn sống đã là điều quý giá nhất. Nếu còn được sống, lại có thể ăn no, mặc ấm, bên cạnh có người thân, có bạn bè, thì dù thế giới này có điên đảo ra sao, cũng đã là một điều đáng để biết ơn. Nhưng mỗi lần những câu chuyện như vậy được nhắc đến, mọi người đều rất ăn ý mà không nói tới Lý Kiến Hề. Không ai nói, Lê Chi cũng không nhắc, như thể người ấy thật sự chưa từng tồn tại. Duy chỉ có Lê Phong là người thỉnh thoảng vẫn sẽ lặng lẽ đề cập đến cái tên đó. Hiện tại, Lê Phong đã được thăng chức, công việc ngày càng bận rộn, cũng hiếm có thời gian lui tới như trước. Lần ghé thăm mới đây, anh mang theo một tin vui, thế giới bên ngoài cuối cùng cũng dần trở lại bình thường. Chi Chi vẫn cần phải ở lại đây một thời gian nữa, anh nói với em gái. Nhưng những người khác nếu muốn, đã có thể rời đi. Sau khi ra ngoài, phía chính phủ sẽ cử người bảo vệ âm thầm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đến khi ảnh hưởng của hệ thống hoàn toàn bị xóa sạch. Cả nhóm người ai nấy đều vui mừng. Dù nơi này sống thoải mái, an toàn, nhưng trái tim họ vẫn mong mỏi được một lần nữa đi ngắm nhìn thế giới mới. Một thế giới không còn hệ thống, không còn phó bản C, H, E, T chóc. Chị Y và Liên Thanh Lâm cũng không thể mãi ở lại. Hai người còn sự nghiệp trong giới giải trí, một thị trường đang dần phục hồi và thay máu. Nếu không trở lại sớm, họ sẽ mất vị trí và cơ hội. Ngày chia tay, mọi người đều bịn rịn, mang theo hành lý, mang theo cả niềm tiếc nuối lặng thầm. Họ rời khỏi căn cứ, nơi từng là nơi trú ngụ suốt nửa năm qua. Còn lại chỉ có gia đình Lê Chi. Nhưng lạ thay, không ai trong họ cảm thấy cô đơn. Họ vẫn quây quần bên nhau như thể chỉ vừa dọn đến một ngôi nhà mới mà thôi. Cách chương.